Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 273, không đủ kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để khiến bản thân trở nên gợi cảm hơn, giọng điệu của An Nhiên phải gây kích thích hết mức có thể. Chết tiệt, ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy nổi da gà. Tuy rằng đầy mê hoặc như vậy, nhưng cô nhìn thấy Lăng Mặc đứng bất động tại chỗ. Hạ An Nhiên, tên điên này sẽ không bị ngớ ngẩn luôn khi bị cô kích thích như vậy chứ, phải không? Tuy nhiên, nếu tên bệnh hoạn mất trí lại yếu như vậy, cô đã không bị đè nén đến chết trước đó. Tên bệnh hoạn mất trí rõ ràng muốn cô tiếp tục diễn. Hạ An Nhiên chủ động duỗi tay ra, nắm lấy cà vạt của anh, lông mi cong vút. Sư huynh, anh làm việc mệt quá, nô thì có thể giúp anh cởi quần áo trước được không? Chuyện light novel, sau đó, cô từng bước kéo Lăng Mặc đến bên ghế sofa, ngồi xuống đùi Lăng Mặc. Chiếc váy ngắn cũn cỡn mà Hạ An Nhiên đang mặc không thể ngồi chồm hổm như trước, chỉ có thể ngồi nghiêng. Tuy nhiên, cô ấy đã ép trọng lượng cơ thể mình vào vòng tay của Lăng Mặc. Đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra, cô bắt đầu giúp Lăng Mặc tháo dây cà vạt trên cổ áo. Hạ An Nhiên ban đầu nghĩ rằng chiếc cà vạt rất dễ tháo, Lăng Mặc có thể kéo nó ra chỉ với một lần kéo. Nhưng tại sao đến lượt cô ấy lại khó khăn như thế này? Hạ An Nhiên vốn dĩ đang rất lẳng lơ, trở nên có chút bối rối khi đối mặt với cái cà vạt không nghe lời không thể tháo gỡ được này. Tại sao lại không gỡ ra được? Thật không ngờ, khi đang loay hoay, tháo cà vạt Lăng Mặc đã tỏ ra khó chịu với tiểu yêu tinh này. Chiếc váy ngắn cũn cỡn đang không ngừng cọ sát và tay cô không ngừng đập vào trái cổ của anh. Con mèo hoang nhỏ rõ ràng đang ra dáng một tiểu yêu tinh, khiến anh mê mẩn. Nhưng cô không nhận ra rằng trước mặt một người đàn ông có những điều cô không thể làm được. Ngay khi Lăng Mặc nắm được bàn tay đang bồn chồn của Hạ An Nhiên, giọng nói của anh đã khàn khàn. Tôi giúp cô, nắm chặt tay Hạ An Nhiên, chậm rãi cởi cà vạt. Hạ An Nhiên nhìn thấy cà vạt cuối cùng đã bị chinh phục, kéo chiếc cà vạt hung hăng nhìn chằm chằm vào nó, cuối cùng cũng bị tôi tháo ra. Nhưng ngay khi những lời này rơi xuống, Lăng Mặc đột nhiên quay người lại, đè Hạ An Nhiên xuống dưới mình. Hạ An Nhiên sững sờ. Anh định làm gì? Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ lấy khăn che mặt nhàn nhạt nói. Tất nhiên là muốn thu nạp cô làm tiểu yêu tinh. Trong giây tiếp theo, Lăng Mặc trực tiếp gục đầu xuống, hôn qua tầm màn che của cô. Hạ An Nhiên trợn tròn mắt, ngay cả khi qua tấm màn che cô cũng có thể cảm nhận được hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Hạ An Nhiên mặt đỏ bừng, vành tai cũng đỏ lên, nhịp tim đập gấp gáp khiến cô không kìm được bản thân. Chỉ là cô chợt nhận ra có gì đó không ổn, Lăng Mặc không cảm thấy ác cảm và phản kháng khi nhìn thấy phụ nữ đẹp sao. Bây giờ cô đẹp như tiên nữ như vậy, tại sao Lăng Mặc lại cảm thấy bị kích thích? Lại còn hôn cô, ngay lúc Hạ An Nhiên đầu óc đầy nghi hoặc, Lăng Mặc liền liếc mắt kéo tấm màn che trước mặt của con mèo hoang nhỏ đi. Lăng Mặc, người vốn dĩ muốn nếm trải sự quyến rũ hơn nữa, khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhíu của con mèo hoang nhỏ, lại nhớ đến tính cách hiện tại của mình. Vốn dĩ đang rất tức giận, từ từ dập tắt, anh ấy vẫn còn muốn xem con mèo hoang nhỏ sẽ tung ra những trò kích thích gì sau này, bây giờ nếu tính cách thật của anh bị bại lộ, con mèo hoang nhỏ chắc chắn sẽ rút vào trong mai rùa. Sau khi Lăng Mặc khống chế được cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng vô cùng ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò này vẫn chưa đủ kích thích. Hạ An Nhiên vốn đang suy nghĩ lung tung, ngẩn người ra. Lăng Mặc không hề lộ ra thái độ cự tuyệt hay phản kháng, là bởi vì không đủ kích thích. Hạ An Nhiên lập tức khép mình lại. Rõ ràng là cái này rất gợi cảm và bí ẩn. Lăng Mặc bóp cằm Hạ An Nhiên. Nhưng mà hôm nay cô trăm phương ngàn kế sắp xếp chuyện này, có chuyện gì sao? Lăng Mặc chủ động hỏi chuyện, Hạ An Nhiên chỉ có thể bày tỏ suy nghĩ của mình một cách cẩn thận. Tôi nghe bạn của tôi nói, tập đoàn Lăng Thị có một viện nghiên cứu, tôi có thể đến đó học hỏi thêm được không? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ rồi lạnh lùng gõ một cái. Sai rồi, Hạ An Nhiên sững sờ. Cái gì sai? Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Tập đoàn Lăng Thị có 12 viện nghiên cứu. Cách chương,